Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 121. Sau vài ngày sinh, làn da nhăn nheo của Lâm Khải đã trở nên căng bóng hơn, màu đỏ trên da dần nhạt đi, càng ngày càng trắng hồng ra. Đôi mắt to tròn, gương mặt tròn trịa của Lâm Khải vô cùng đáng yêu, ban đầu cô còn cảm thấy hơi không ưa, nhưng giờ đây, cô đã hoàn toàn bị nhóc con chinh phục. Lúc này, bé Lâm Khải đáng yêu đang nằm trên giường, trên người bé mặc áo yếm bông mẹ làm, đôi mắt lớn tròn như trái nho quay tròn, có lẽ bé đang chú ý đến tiếng nói chuyện của người trong phòng. Cái áo bông bé đang mặc là do Triệu Uyển Thanh tháo bỏ một bộ đồ ngủ trong không gian, chỉnh sửa lại để phù hợp với bé. Áo bông có hình ảnh động vật nhỏ, Lâm Khải mặc lên nhìn lại càng đáng yêu hơn. Bà nội Lâm ngồi bên cạnh thấy vậy, gương mặt cũng mang theo ý cười. Lâm Khải dễ thương quá, vừa trắng lại vừa tròn, giống như cái màn thầu trắng vậy. Bà nội Lâm cười nói. Triệu Uyển Thanh cười to vì so sánh này của bà. Ngay cả mẹ Lâm ngồi bên cạnh cũng nói, phải, mỗi ngày nhìn thấy đứa bé đều như nhìn thấy cái bánh màn thầu, hay là chúng ta gọi Tiểu Khải là màn thầu nhé. Bác dâu cả Lâm vỗ tay, được được. Kêu là Tiểu màn thầu đi. Bác dâu hai Lâm cũng phụ họa, ừ. Lâm tứ muội với Lâm lục muội chạy lên chơi đùa với Tiểu Khải, màn thầu. Màn thầu. Triệu Uyển Thanh. Cô có thể từ chối cái nhũ danh này không? Cuối cùng, cái tên đáng yêu màn thầu của Lâm Khải đã được qua loa quyết định xong. Cả nhà họ Lâm tụ tập trong phòng Triệu Uyển Thanh, sau khi định xong cái tên màn thầu cho Lâm Khải, họ cùng nhau thảo luận về việc chia sẻ công việc cho bữa tiệc đầy tháng vào ngày mai rồi mới tan về. Buổi tối, Triệu Uyển Thanh ghé vào trong lòng Lâm Thiệu Hoa, hờn dỗi kể cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Màn thầu. Lâm Thiệu Hoa cao giọng hỏi. Anh rõ ràng cũng rất bất ngờ, con trai mình sao lại được đặt một cái tên như vậy. Anh liếc mắt nhìn nhóc con nằm trong nôi, yên lặng đỡ trán. Đặt là màn thầu thì cứ để màn thầu thôi. Người mới lên chức cha mẹ đành phải cúi đầu trước ý tưởng của người lớn. Im lặng một lúc, không biết chữ màn thầu làm cho người đàn ông liên tưởng đến điều gì, anh cúi đầu thì thầm vào tai người phụ nữ. Người phụ nữ nghe xong, hai má đỏ ửng, ở trong chăn đánh anh một cái, Lâm Thiệu Hoa, anh là đồ lưu manh. Người đàn ông dùng giọng điệu trầm thấp đáp lời, anh nói với vợ anh, làm sao lại coi là lưu manh. Triệu Uyển Thanh hầm hừ đẩy anh ra một bên, quay lại đối mặt với đứa con đang ngủ say. GTV. Hôm nay là ngày đầy tháng, cả nhà họ Lâm cùng với họ hàng người quen đều tới đông đủ. Dù gọi là tiệc đầy tháng, thực chất chỉ là bày ba bàn, còn chưa thể gọi là tiệc thật sự. Mẹ Lâm và bác dâu cả Lâm dẫn theo mấy cô gái trong nhà bận rộn chuẩn bị bữa ăn, Lâm Thiệu Hoa đón tiếp khách trong phòng khách, Triệu Uyển Thanh ôm Lâm Khải ở trong phòng nói chuyện với chị em gái trong nhà, Tiểu Lâm thì đứng bên cạnh trông chừng Tiểu Khải. Cả gia đình nhà họ Triệu tập trung đông đủ, một nhà năm người đều đến. Ba Triệu dẫn theo Triệu Đại với Triệu Nhị đang ở nhà chính nói chuyện, mẹ Triệu dẫn theo Tiểu Triệu đến phòng ngủ xem cháu ngoại. Mẹ Triệu nhìn thấy màn thầu đáng yêu trắng tròn, cả trái tim bà đều tan chảy. Cháu ngoại nhỏ của tôi, bà là bà ngoại đây. Mẹ Triệu giả tiếng trẻ con để chọc cười Tiểu Khải đang mặc áo đỏ. Màn thầu quay tròn đôi mắt đen lấp lánh, cái miệng nhỏ hồng hào mở ra, dường như đang trả lời mẹ Triệu. Cả nhà đều bị dáng dấp đáng yêu này của Lâm Khải làm cho vui vẻ, nói ra những lời dễ nghe giống như không tiền vậy. Khi mọi người đều đi hết rồi, mẹ Triệu mới lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa một thứ tròn tròn. Mở ra. Đó là một chiếc vòng đeo tay bằng bạc có hình chữ thọ. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 122. Thứ này là mẹ cố ý giấu đi, con cất kỹ cho mẹ. Mẹ Triệu cẩn thận dặn dò. Triệu Uyển Thanh nhận lấy nhìn một cái rồi vội vàng giấu đi. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Triệu đang chơi đùa với Tiểu Lâm, nhịn không được cảm thán nói. Tiểu Nhạc thật sự là càng ngày càng đẹp trai, lại đây để chị hai nhìn xem. Triệu Vĩnh Nhạc chạy vào trong lòng Triệu Uyển Thanh, ngẩng gương mặt tươi cười nhìn Triệu Uyển Thanh. Tiểu Triệu là một cậu nhóc thích cười, thấy ai cũng cười rất tươi, đi kèm với khuôn mặt điển trai của cậu, thật sự là khiến cho tâm trạng người nhìn trở nên vui vẻ, giống như tắm mình gió xuân. Triệu Uyển Thanh thầm nghĩ, nếu cậu sinh ra ở hiện đại, nhất định là sẽ ra mắt trong một nhóm nhạc vị thành niên. cô lấy mấy khối bánh hoa tươi từ trong ngăn tủ ra cho cậu rồi tống cổ cậu cùng Tiểu Lâm ra ngoài chơi. Bọn họ vừa đi, mặt Triệu Uyển Thanh liền trầm xuống, sao chị cả không tới? Mẹ Triệu vừa nghe liền thở dài, chị của con không thể so với con bé đã gả đi nhiều năm mà không sinh được con, cuộc sống rất khổ sở, làm sao có thể thích ra ngoài là ra ngoài. Lần trước không phải đã nói với mẹ là bảo chị cả dẫn anh rể đi bệnh viện kiểm tra sao? Mẹ không nói với chị sao? Triệu Uyển Thanh nhíu mày. Đề nghị của cô đã được đưa ra, lần trước mẹ Triệu cũng có vẻ đã tiếp thu, sao chuyện này lại không có kết quả chứ? Mẹ Triệu thở dài, nói, mẹ căn bản là không gặp được chị con. Lần trước con nói chuyện đó với mẹ, mẹ về nhà, ngày hôm sau liền qua thôn Diên Lâm, nhưng Tống Gia lừa gạt mẹ, nói thế nào cũng không chịu để mẹ gặp chị cả con. Sao có thể như vậy? Bọn họ đây là đang nhốt chị cả lại. Triệu Uyển Thanh cả kinh nói. Con nói bừa cái gì vậy? Cái gì mà nhốt lại? Nói lung tung. Tim mẹ Triệu đập thình thịch. Lúc này, bữa tiệc bên ngoài cũng bắt đầu, Lâm Thiệu Hoa đi vào gọi Triệu Uyển Thanh ôm đứa bé ra ngoài, cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc ở đây. Tiểu Lâm Khải bị ba mẹ bế đi dạo mỗi bàn một vòng, được họ hàng khen, sau đó được bế về phòng ngủ. Mãi cho đến khi tiệc đầy tháng kết thúc, mẹ Triệu và Triệu Uyển Thanh cũng không tìm được cơ hội nói chuyện phiếm. Lúc gần đi, Triệu Uyển Thanh mang theo một rổ đồ gọi cha Triệu và mẹ Triệu lại. Đây là bản vẽ nôi của em bé, ba xem có thể làm ra hay không, nếu có thể làm thì làm cho con một cái. Cô lấy từ trong giỏ ra một tờ giấy đưa cho cha Triệu. Đứa nhỏ vẫn ngủ ở trên giường theo bọn họ, Triệu Uyển Thanh cảm thấy chuyện này vừa không an toàn lại vừa bất tiện, lỡ đâu cô ngủ lật người đè lên đứa bé thì phải làm sao? Vẫn là phải đặt là một cái nôi dành riêng cho trẻ em để cho Tiểu Lâm Khải một môi trường ngủ thật thoải mái an toàn. Cha Triệu cũng không nhìn bản vẽ đã đồng ý, con yên tâm, việc này cứ để cho cha. Nói đến làm gỗ, ông chính là chuyên gia. Triệu Uyển Thanh lại lấy tiền ra đưa cho cha Triệu, nhưng nói thế nào cha Triệu cũng không chịu nhận. Nếu không nhận tiền vậy thì ít nhất cha mẹ hãy mang mấy thứ này về. Cô đẩy giỏ cho mẹ Triệu. Mẹ Triệu nhìn cái rổ phồng lên kia, hỏi, cái gì vậy? Một ít miến và ngũ cốc, còn có sữa bột ngọt. Miến thì nấu cùng canh thịt, ngũ cốc vừa có thể pha với nước sôi để uống, cũng có thể dùng để nấu ăn, sữa bột ngọt là cho em trai, em ấy đang tuổi lớn cần uống nhiều sữa. Triệu Uyển Thanh giải thích một hồi, trực tiếp nhét rổ vào trong lòng mẹ Triệu, sau đó bảo Lâm Thiệu Hoa đóng cửa lại, không cho bọn họ cơ hội từ chối. GTV Người nhà họ Triệu bị nhốt ngoài cửa. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 123. Cha Triệu đưa cả nhà trở về nhà, lúc trở lại thôn gặp được người quen hỏi cả nhà đây là đi đâu, cha Triệu cười khanh khách nói đi dự tiệc đầy tháng của cháu ngoại. Giọng cha Triệu lớn, người nào tới hỏi cũng nói một hồi, cuối cùng mẹ Triệu còn phải kéo ông về nhà. Nếu không ông còn định khoe khoang với người trong thôn hơn nửa ngày. Lúc về nhà, cha Triệu mới lấy bản vẽ ra xem, vừa nhìn lại khiến ông tự hào. Thanh Nhi nhà chúng ta quả là rất thông minh, bà xem bản vẽ này vẽ ra hình ra dạng, còn có cái giường nhỏ này, cũng chỉ có con bé mới có thể nghĩ ra. Triệu Mẫu liếc hắn một cái, nói, ông ấy à, chính là bà Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Bà vừa nói xong, Triệu Tiểu Đệ liền bưng sữa bột Triệu Uyển Thanh cho đi tới. Mẹ, thứ chị hai cho này uống ngon lắm. Mẹ Triệu ôm lấy con trai nhỏ, cười nói, đúng không? Chị hai của con ánh mắt tốt, thứ nó nhìn trúng tuyệt đối là đồ tốt. Cha Triệu. Vừa rồi ai mới nói ông là bà Vương bán dưa? Thứ gì ngon, cho cha nếm thử một miếng. Tiểu Triệu ngoan ngoãn đưa cái ly cho cha Triệu uống một ngụm lớn, cảm thán nói, sữa ngọt. Mẹ Triệu ngồi ở một bên, nhìn sữa ngọt trong ly. Lại nhìn cái giỏ mình xách về, cảm giác quái dị trong lòng lại dâng lên. GTV Ba nó à, ông nói xem con gái nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều đồ tốt như vậy? Mẹ Triệu hỏi. Cha Triệu há hốc mồm, nói, không phải là bà đưa tiền cho con bé nên nó mới mua sao? Mẹ Triệu liếc mắt một cái, tôi cho nó tiền khi nào, chỉ có hồi con bé gả đi, tôi mới cho nó 50 đồng tiền hồi môn. Lần này, cha Triệu cũng thấy không ổn. Những thứ tốt này đều cần không ít tiền và phiếu, hơn nữa con gái đã đưa cho gia đình 3-4 lần. Con bé lấy tiền ở đâu ra? Không chừng là...

Khi cha Triệu đếm tới số cuối cùng, cửa nhà rốt cuộc mới chịu hé ra một khoảng nhỏ. Tống Cường Quân tay chân run rẩy bước ra sân, nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, trên tay mỗi người còn cầm theo quất. Liềm đủ cả, anh ta sợ tới mức cứ lùi ra sau co rúm một cục. Ba Triệu nắm lấy cổ áo của anh ta đè lên trên một cánh cửa, thằng khốn nhà cậu, hôm nay cậu không cho tất cả chúng tôi một lời giải thích đàng hoàng, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Nói, vì sao lại ly hôn? Ba Triệu quát lớn. Tống Cường Quân bị Ba Triệu quát sợ, đâu còn dám mở miệng nói gì. Ba Triệu lại hét lên một lần nữa, lúc này, phòng trong mới truyền đến một tiếng hét to, Triệu Uyển Nguyệt chính là một con gà mái không biết đẻ trứng. Cháu trai của tôi bỏ cô ta thì làm sao? Một số người dân đang vây xem cũng bắt đầu xì xào to nhỏ, đúng vậy, con dâu của nhà họ Tống nhiều năm như vậy rồi vẫn không chịu mang thai, nhà ai cưới con dâu không biết đẻ trứng như vậy mà không muốn ly hôn. Chính là. Không thể trách nhà họ Tống không có tình người được, nếu con dâu của tôi cũng không đẻ được, tôi cũng muốn đem nó trả về nhà mẹ đẻ. Chiều hướng thảo luận của đám người vây xem bắt đầu thay đổi, sắc mặt của Ba Triệu lập tức liền tái mét. Tống Cường Quân phản phất giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, một mực khăng khăng khẳng định là vì Triệu Uyển Nguyệt không đẻ được con nên mới ly hôn. Triệu Uyển Thanh đứng ở trong đám đông, nghe anh rể cũ nói như thế thì hơi sửng sốt đứng chôn chân mất một lúc. Giọng nói anh ta tương đối dễ nhận ra được, lúc đó cô nghe qua một lần liền nhớ ra được. Nhưng lại không thể nghĩ rằng, thì ra người kia lại là anh. Ánh mắt cô tối sầm lại, trong lòng ấp ủ một kế hoạch thật tỉ mỉ. Mắt thường có thể thấy Tống gia chiếm được thế thượng phong, nhà họ Triệu sắp không lung lay được họ. Lúc này, Triệu Uyển Thanh bước ra từ trong đám người, lập tức đi đến bên cạnh người Ba Triệu, nhìn thẳng vào Tống Cường Quân. Ai nói chị của tôi không thể sinh con? GTV. Giọng nói của cô to lớn vang dội toàn trường, khắp người tỏa ra khí thế cùng áp bức, nháy mắt khiến cô trở thành tiêu điểm của toàn trường. Trước kia tuy rằng Triệu Uyển Thanh không phải tai to mặt lớn gì, nhưng cũng thuộc vào giai cấp tinh anh. Cái loại tri thức và kinh nghiệm từng trải mang cho cô sự tự tin ăn vào trong xương máu, vì thế khi cô đứng trước mặt người khác cũng không dễ dàng bị yếu thế. Tống Cường Quân, anh dẫn chị của tôi đi khoa sinh sản của bệnh viện huyện kiểm tra rồi sao? Triệu Uyển Thanh nhướng mày, cặp lông mày đẹp đẽ kia giống như mang một lưỡi dao sắc nhọn, khiến cho sự tự tin của Tống Cường Quân giảm xuống nhanh chóng. Tôi biết rồi, anh vốn dĩ là không có đi khám. Tống Cường Quân vừa mới mở miệng muốn biện giải, Triệu Uyển Thanh đã đánh gãy bằng một lời khẳng định. Tức con mẹ nó thứ gọi là nam tôn nữ ti đi. Con mẹ thứ gọi là phụ nữ có tội. Trong lòng Triệu Uyển Thanh mang theo sự phẫn nộ này, bùng nổ, nếu anh không lấy ra được kết quả khám bệnh khoa học chứng minh chị tôi không thể sinh con, vậy thì câm cái miệng thối của anh lại ngay, đừng có hắt cái chậu phân này lên đầu của chị gái tôi. Anh là một người đàn ông, ở trong nhà đối với một người phụ nữ dơ cẳng chân hạ cẳng tay thì tính cái gì là một anh hùng hảo hán. Lãnh đạo đều đã từng nói, phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời. Trong quá trình xây dựng và giữ sự hưng thịnh của quốc gia không thể tách rời sự cống hiến hết mình của bao nhiêu phụ nữ đồng bào, vậy mà anh ở đây lại công khai sỉ nhục phụ nữ, xúc phạm phân biệt đối xử thậm chí còn có hành vi bạo hành với phụ nữ, anh đây là muốn làm cái gì? Anh đây là muốn hạ nửa bầu trời xuống? Hay là nói anh có ý kiến với lời nói của lãnh đạo, không ủng hộ lời lãnh đạo nói? Bây giờ chỉ cần hành vi này của anh, tôi đã có thể kêu công an tới bắt anh đi cải tạo rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 127. Tống Cường Quân mặt trắng không còn giọt máu, chân tay run rẩy sắp không đứng vững. Lời lãnh đạo nói anh ta nào dám có ý kiến? Anh. Triệu Uyển Thanh lại nói, có hành vi bạo lực đối với phụ nữ, công khai giữa ba ngày phản đối tinh thần chính nghĩa của vị lãnh đạo tối cao là tội thứ nhất. Lấy danh nghĩa chuyện sinh con đẻ cái ra để xúc phạm danh dự, chửi bới, vu khống là tội thứ hai. Ngầm chiếm lấy hết tài sản cá nhân của vợ mình, vẫn còn giữ suy nghĩ cổ hủ trong hôn nhân, vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng là tội thứ ba. Chỉ tính một trong ba điểm này, cũng đủ để tôi Tống cổ Tống Cường Quân anh phải vào tù. Hôm nay, Tống Cường Quân anh nếu còn không trả lại tất cả của hồi môn của nhà họ Triệu cho lúc trước, không công khai xin lỗi Triệu Thanh Nguyệt, xin lỗi cả nhà tôi, ngay bây giờ, ngay lập tức tôi kêu cảnh sát tới đây xử anh. Trả lại của hồi môn. Xin lỗi nhanh lên. Triệu Uyển Thanh vừa dứt lời, người nhà họ Triệu phía sau liền hưởng ứng hô lên.

Nhưng mà chị cứ yên tâm đi, chị cả không có suy nghĩ đó đâu, chị ấy chính là quá khổ sở. Lúc trước khi còn ở Tống gia chấp nhận làm trâu làm ngựa còn bị đánh đều là bởi vì chị ấy cho rằng chị ấy không thể sinh con. Bởi vì không thể sinh, cho nên trong lòng cảm thấy áy náy, cho nên mặc kệ bị đánh bị sai khiến như thế nào đều nhẫn nhục nhịn đựng. Hiện tại Triệu Uyển Nguyệt đã biết được chân tướng, lại như thế nào tiếp tục nguyện ý trở về để bị đánh đập. Chị cả nghĩ được đến như vậy thì tốt, em trở về cố gắng khuyên nhủ chị cả cho thật tốt, thiên hạ này có hàng trăm hàng triệu người đàn ông, người này không được ta liền đổi người khác. Triệu Uyển Thanh tức cao giọng nói. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 130. Nhưng mà Triệu Đại lại không có phản ứng gì, thậm chí biểu cảm trên mặt còn hơi cứng ngắc, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Triệu Uyển Thanh sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn thấy phía Lâm Thiệu Hoa đang bưng nước vào trong phòng. Triệu Uyển Thanh. Chờ cho Triệu Đại đi rồi. Triệu Uyển Thanh vẻ mặt tràn đầy xấu hổ lấy đi chậu nước trong tay của Lâm Thiệu Hoa. Đàn ông trên đời có hàng trăm hàng ngàn người. Lâm Thiệu Hoa tiến lại gần thêm một bước, Triệu Uyển Thanh cũng lùi về phía sau một bước. Người này không được thì ta đổi người khác. GTV. Anh lại bước tới thêm một bước, lưng của Triệu Uyển Thanh trực tiếp đập vào trên tường đất luôn. Lâm Thiệu Hoa đặt một tay lên vách tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Triệu Uyển Thanh. Không khí dần trở nên ái muội lên, chính khi Triệu Uyển Thanh cho rằng lại phải bị gặm như cũ thì we. Màn thầu nằm ở trên giường đất khóc. Triệu Uyển Thanh đẩy Lâm Thiệu Hoa ra, đi qua đó bế màn thầu lên xem qua, thì ra là thằng nhóc tiểu. Cô vội vàng thay tả cho màn thầu, sai Lâm Thiệu Hoa, đừng đứng đó nghĩ lung tung, mau đi giặt tả cho màn thầu. Người đàn ông đứng nhìn tả một lúc, lại nhìn khuôn mặt đang chột dạ của cô, cuối cùng vẫn phải nhặt tả lên đi giặt. Qua mấy hôm sau, Triệu Uyển Thanh nằm ở nhà chờ, lại nghe thêm được tin vui. Tống Cường Quân bị bắt giam tại trận khi đang cùng quả phụ ngoại tình. Triệu Nhị tự mình tới báo cho Triệu Uyển Thanh biết kết quả, em nghe lời của chị nói dẫn theo vài người ở gần chân núi thay phiên nhau ngồi xổm mất mấy ngày, cái đôi tra nam tiện nữ kia quả nhiên không nhịn nổi nữa. Anh ta mang theo người quả phụ kia chân trước vừa bước vào rừng, chân sau em liền đi gọi người của thôn Diên Lâm đến, khi trở về vừa vặn bắt được đôi cẩu nam nữ này tại trận luôn. Chị hai chị cứ yên tâm, bây giờ hai người cẩu nam nữ kia chắc chắn là phải bị đưa đi trại cải tạo làm lao động công ích. Chuyện này truyền ra tất cả người trong đại đội đều đã biết hết, nghe nói ngay cả lãnh đạo xã cũng biết, đã phát giận rất lớn, thiếu chút nữa là mang đại đội trưởng nhà họ Tống kia sa thải rồi. Chặt chặt, chắc chắn nhà họ Tống đã mất hết mặt mũi. Nhưng mà cũng đáng đời, ai kêu đồ chó chết kia lại đi ngoại tình sau lưng chị cả còn cho chị cõng nồi mang tiếng xấu. Bây giờ người nhà họ Triệu cũng không gọi trực tiếp tên Tống Cường Quân, sợ làm bẩn miệng của họ. Đa số người đều theo phe của Triệu Nhị, đều gọi theo cậu là cậu nam nhân. Mọi chuyện xong xuôi, mấy cái kế hoạch mà Triệu Thanh Nguyễn bố trí đều có thu hoạch. Thật ra ngày đó ở thôn Diên Lâm, những lời Triệu Uyển Thanh nói lúc đó đều không phải sự thật, cô cũng sẽ không thật sự kêu công an tới bắt người. Không phải là cô không muốn, mà là còn chưa đến lúc thích hợp. Hôm đó cô cùng lắm chỉ là đánh đòn phủ đầu trước, đánh gãy hết khí thế của người nhà họ Tống, mang chiều hướng đẩy lên thật nặng, thật rầm rộ. Bước thứ hai, chứng minh được Triệu Uyển Nguyệt cơ thể bình thường, có thể sinh con, tạo một cơ hội cho Triệu Uyển Nguyệt một ngày không xa còn tái hôn. Bước thứ ba, mới chính là chiêu cuối, đánh rắn thì đánh bảy tấc. Trực tiếp bắt được tại trận Tống Cường Quân lén lúc yêu đương vụng trộm, làm cho Tống Cường Quân với nhà họ Tống hoàn toàn bị chìm xuống đáy xã hội không dám ngóc đầu lên nữa. Xong chuyện phất tay áo rời đi, giấu đi mọi công lao. Cuộc sống của Triệu Uyển Thanh lại trở về những ngày sống an nhàn như trước.